Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe tiếp tục di chuyển trên đường, hai người cũng không nói bất kỳ điều gì sau khi đưa Hạ Từ Hy trở về nhà. Mục Cảnh Thiên cũng quay về công ty Hạ Từ Hy một mình ở nhà, có chút buồn chán. Trong lúc nhàm chán liền nhìn thấy quyển tạp chí đang ở một bên, nội dung liên quan đến A Thuật. Sau khi nhìn thấy, liền cầm lên điện thoại gọi cho Đô Đô. Đô Đô lúc này đang coi truyền hình, khi nhìn thấy số điện thoại của Hạ Tử Hy liền lập tức nghe máy. Alo Tiểu Hy, đang làm gì vậy? Đô Đô phun hạt nho, chậm gì gì nói chuyện, đang xem truyền hình, hiện tại như thế nào lại rảnh rỗi như vậy? Vẫn còn thời gian để xem truyền hình, đừng nói nữa Tù, sau ngày cậu kết hôn, Huống Thiên Hữu đã cho A Thuật lên trang nhất, khiến cho hai ngày liên tục anh ấy đều trên bảng top search pit, muốn chúng mình giữ cảm giác bí ẩn, cho nên hiện tại cứ ở nhà chờ. Vậy cậu không phải có thể nghỉ ngơi rồi sao? Nhưng ở nhà cũng rất buồn chán đó. Đô Đô trong điện thoại than phiền, mình như thế nào lại nghe ra giọng nói nhàn tản của cậu chứ? Còn đang ăn nữa chứ? Đô Đô vừa ăn, dừng lại giây lát, sau đó mỉm cười. Như vậy mà cũng nghe ra được. A Thuật đâu, đang bơi phía sau, ngày tháng trôi qua cũng không tệ. Hạ Tử Hy mỉm cười. Làm sao hạnh phúc được như cậu, như thế nào, cuộc sống hôn nhân như thế nào, người phụ nữ đã có gia đình. Rất hạnh phúc, biết rằng cậu hạnh phúc, không cần cố ý khoe khoang. Hai người nhìn nhau mỉm cười, lúc này Đô Đô cầm điện thoại tiếp tục xem truyền hình. Như thế nào, tìm mình có phải có chuyện gì không? Không có, chỉ là có chút nhàm chán nên muốn gọi điện thoại thôi. Cuộc sống của thiếu phu nhân hào môn thật là tốt. Cậu vợ của minh tinh tương lai cũng không tệ. Hạ Tử Hy châm chọc, nghe đến đây, Đô Đô lập tức ngồi dậy. Cậu không được ăn nói bậy bạ. Có sao, tất nhiên rồi, mau thành thật khai ra, đêm mình kết hôn, cậu cùng A Thuật ở bên nhau đã làm gì rồi? Nhắc đến chuyện này, Đô Đô nhất thời đỏ bừng mặt. Đêm đó mình uống say còn có thể làm gì? Được chứ, ai có thể biết được cậu không nhân cơ hội xuống tay với A Thuật. Hạ Tử Hy, cậu như thế nào vừa kết hôn liền không còn rụt rè nữa? Đô Đô đỏ mặt hét lớn, Hạ Tử Hy bên kia đầu dây điện thoại chỉ biết mỉm cười. Đừng tức giận, mình chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Mình không nói với cậu nữa, cậu càng ngày càng không đứng đắn, được rồi, mình ngủ một lát đây. Được, sau khi ngắt điện thoại, Đô Đô nằm trên ghế sofa, hiện tại càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ kết hôn như Hạ Tử Hy không chút rụt rè nào cả. Cô nằm xuống, tiếp tục ăn nho, lúc này trong đầu không ngừng nhớ lại câu nói vừa rồi của Hạ Tử Hy, đêm cô uống say đó bọn họ đã làm gì? Cách chương.